Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Ta vì ngươi làm chủ. Trăm trượng hồng lưu bao phủ đại địa, vô tận kiếm khí cắt chém ngũ tạng uống thuốc. Sương mù tràn ngập, bốn phía khủng bố, nhiệt độ cao đều giảm xuống mấy phần. Ba vị độc tu, một đầu độc thú lẳng lặng địa đổ vào chìm xuống dung nham chỗ, mặt ngoài vô hại, ngũ tạng lục phủ lại sớm đã vỡ nát, chỉ còn túi da. Bốn phía sót lại sắc bén kiếm khí thật lâu không tiêu tan, thật sự là tâm mệt mỏi. Còn tốt có vô lượng thao thiên kiếm trưởng khống vẫn được. Giang Trường Phong thầm nói, chính mình trong lúc vội vã lấy ra sử dụng, phát huy không phải đặc biệt tốt. Nếu để cho hắn một đoạn thời gian hào hào luyện tập một chút, sẽ chỉ chơi chết ba người một thú, sẽ không đối hoàn cảnh tạo thành tổn hại, mà lại phát huy uy lực cũng không chỉ đạo hồn thất trọng. Sau đó chính là thanh lý hiện trường, cầm đồ vật lại quăng nồi cho Hải Hoàng Tông. Hoàn mỹ phí sức địa tinh tường bốn phía tàn dư khí tức, dậm chân một cái phân ly mặt đất, tế phong chu từ lòng đất dâng lên. Thời khắc này tế phong chu toàn thân đều là kiếm khí tạo thành vết thương, quần áo bị xé nứt, hôn mê hắn chỉ cảm thấy thống khổ, thân thể nóng lên, kém chút không có bị nơi này nhiệt độ cao cho chưng chín. Sắc mặt trắng bệch, giống như mặt chết, khí tức suy yếu, tùy ý đều có thể tắt thở đồng dạng, bị tác động đến một chút, thế mà không chết. Giang Trường Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này tế phong chu gặm dược không ít a, khẳng định có ngũ cấp thuốc chữa thương. Cẩn thận cảm ứng, bàng bạc dược lực tại tế phong chu thể nội du động, chữa trị thương thế của hắn. Không hổ là thiếu tông chủ cấp bậc, mang đan dược chính là nhiều. Hắn vơ vét cũng còn có một đống lớn. Có thể thấy được tế phong chu trên thân bảo mệnh đan dược sung túc. Thanh lý khí tức của mình, thu độc thú thi thể cùng độc tu giới chỉ, tiện tay kéo lấy tế phong chu tay, kéo hướng cái này nóng bỏng chỗ bên ngoài. Dù sao hắn thể nội có thuốc chữa thương, chết không khiêng qua phí sức, vận khí tương đối tốt, không có còn dư độc thú tới quấy dày. Vừa đi ra nóng bỏng chỗ phạm vi, Giang Trường Phong nhướng mày, lại có người đến, này khí tức hắn chạy thế nào cái này đến rồi, còn không bỏ xuống được cái này thiên viêm tạo hóa thảo. Được rồi, dẫn hắn ra ngoài đi. Giang Trường Phong trầm ngâm một phen, đem không gian giới chỉ trả lại tế phong chu, thả một cái lưu ly thủy diễm quả, lúc này mới trốn vào lòng đất. Tế phong chu sinh tử cũng không trọng yếu, để hắn còn sống, chính mình còn có thể thừa cơ gõ Hải Hoàng Tông một bút. Chết ngược lại không tốt dọa dẫm. Giang Trường Phong vừa đi không bao lâu, một tên thanh niên bước nhanh mà đến, phát hiện hôn mê tế phong chu, người này làm sao lại hôn mê tại. Thanh niên kiểm tra một phen, thể nội dược lực khổng lồ, không có tính mệnh chi uy, ngược lại là thiên viêm tạo hóa thảo. Trời đánh, nơi đó thế nào hủy thành dạng này rồi? Ta thiên viêm tạo hóa thảo đâu? Xuân thu đệ nhất tiền bối đâu? Cái này lưu lại kiếm khí, hảo hảo đáng sợ. Chẳng lẽ là xuân thu đệ nhất tiền bối làm? Không đúng, kiếm khí này Hải Hoàng Tông vô lượng thao thiên kiếm. Giang Trường Phong ánh mắt nhìn về phía thanh niên, Đông Hạ đệ tam, không phải để hắn đi, tại sao lại tìm cái này đến rồi? Tiền bối, xuân thu đệ nhất, Đông Hạ đệ tam kêu gọi hai tiếng, không có trả lời. Bốn phía tĩnh mịch đồng dạng yên tĩnh, tế phong chu yếu ớt tiếng hít thở đều có thể rõ ràng nghe thấy. Đạp đạp tiếng bước chân truyền đến, Giang Trường Phong chậm rãi mà tới. Đông Hạ đệ tam trong lòng siết chặt, cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi là người phương nào? Nhìn không thấu tu vi, khí tức quanh người nội liễm, không có chút nào lộ ra ngoài, có thể lại tới đây. Tuyệt không phải hạng đơn giản, cũng không biết có phải là độc tu. Giang Trường Phong không có phản ứng hắn, ánh mắt rơi trên người Tế Phong Chu. Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc Tế Phong Chu, hắn như thế nào rơi vào như thế. Sau khi nói xong, ánh mắt không khỏi rời về phía Đông Hạ Đệ Tam, tràn ngập hoài nghi. Hắn là Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc. Đông Hạ Đệ Tam trong lòng giật mình, nơi đây lưu lại kiếm khí cũng là Hải Hoàng Tông vô lượng thao thiên kiếm. Hải Hoàng Tông a, kia là Đông Hải khu vực đại tông môn, so với Đông Hạ Quốc cũng tám lạng nửa cân, thậm chí còn mạnh một phân. Cái này là thiếu tông chủ cấp bậc, thân phận kia cũng mười phần tôn quý, như thế nào hôn mê tại Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc Tế Phong Chu. Giang Trường Phong ánh mắt nhìn về phía nóng bỏng chỗ, nhắm mắt cảm ứng, nơi đây kiếm khí là Hải Hoàng Tông vô lượng thao thiên kiếm. Không cần cảm ứng, Đông Hạ Đệ Tam thần sắc lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên biết chiêu kiếm pháp này, Hải Hoàng vô lượng kiếm quyết bên trong cực mạnh một chiêu, cực kỳ đáng sợ. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, người đây đều biết, tại hạ Đông Hạ Đệ Tam. Đông Hạ Đệ Tam chắp tay nói, xin hỏi các hạ là? Thần Thiên Giang Trường Phong. Giang Trường Phong trao mày, ta nghe thấy động tĩnh mà đến, vốn là cùng Hải Hoàng Tông ước định so tài, ta vạn vạn không nghĩ tới, Hải Hoàng Tông như thế hèn hạ âm hiểm, lại có cao thủ như thế âm thầm theo dõi. Đúng, ngươi như thế nào xuất hiện tại, đã vung nồi cho Hải Hoàng Tông. Hắn cũng không sợ lưu lại động tĩnh, ngược lại lo lắng không có động tĩnh. Không được bao lâu, nơi này ẩn núp một ít độc tu, sợ là cũng sẽ chạy đến. Đến lúc đó, bọn hắn tự nhiên sẽ đem tin tức truyền đi, chỉ là không nghĩ tới trước hết nhất đến hội là Đông Hạ Đệ Tam. Lưu Ly Thủy Diễm Quả. Đông Hạ Đệ Tam khóe miệng giật một cái, Lưu Ly Thủy Diễm Quả bị hắn toàn bộ hái được, cuối cùng bị Xuân Thu Đệ Nhất lấy đi. Cuộc tỉ thí của các ngươi, sợ là muốn đánh cái thế hòa. Cái này Lưu Ly Thủy Diễm Quả đã không tìm được, các hạ như thế nào dự định? Không có tính toán gì, vốn định trở về, lại nghe tiếng vang, liền tới xem một chút. Giang Trường Phong nhướng mày, nói tiếp, đã Tế Phong Chu đã hôn mê, ta liền dẫn hắn ra ngoài, ta xem trước một chút, chờ một chút. Giang Trường Phong hơi biến sắc mặt, nhưng đã trễ. Đông Hạ Đệ Tam đã từ trong không gian giới chỉ móc ra Lưu Ly Thủy Diễm Quả, ngu ngơ ở nơi đó. Lưu Ly Thủy Diễm Quả óng ánh sáng long lanh, phảng phất giống như lưu ly, hình như hương lê. Từ Tế Phong Chu không gian giới chỉ lấy ra Lưu Ly Thủy Diễm Quả, Giang Trường Phong khóe miệng co giật, ta là đặt vào, dự định mang đi ra ngoài, ngay trước mặt Diệp Lam lấy ra, người nóng vội cái chùy. Đông Hạ Đệ Tam ngốc trệ, Lưu Ly Thủy Diễm Quả trên người Tế Phong Chu, Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo chỗ, bị Hải Hoàng Tông vô lượng thao thiên kiếm hủy đi. Xuân Thu Đệ Nhất tiền bối, vãn bối hại ngươi a. Đông Hạ Đệ Tam nháy mắt nghĩ thông suốt, khẳng định là tiền bối đến tìm Thiên Viêm Tạo Hóa Thảo, tao ngộ Hải Hoàng Tông người, khó trách tiền bối lâu như vậy đều không có đi tìm chính mình, nguyên lai là gặp Hải Hoàng Tông độc thủ. Tiền bối, ta có lỗi với ngươi. Đông Hạ Đệ Tam hốc mắt đỏ lên, Giang Trường Phong thể diện kéo ra, cái gì tiền bối, ta trước đó gặp được một vị tiền bối, tên là Xuân Thu Đệ Nhất, tới nơi đây. Đông Hạ Đệ Tam nói xong, một mặt thống khổ nói, là ta hại tiền bối. An Nôm, nghe ngươi lời nói, Xuân Thu Đệ Nhất tiền bối thực lực cao thâm mặt chắc, nói không chừng không có tới đây. Giang Trường Phong an ủi, không có khả năng, Xuân Thu Đệ Nhất tuyệt đối gặp độc thủ. Đông Hạ Đệ Tam khẳng định nói, Lưu ly thủy diễm quả là Xuân Thu tiền bối từ trên người chính mình lấy đi, bây giờ lại xuất hiện tại Tế Phong Chu trong giới chỉ. Làm sao có thể không có việc gì? Giang Trường Phong than nhẹ, mọi thứ nghĩ thoáng điểm, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Đúng, Trường Phong huynh nói cùng Hải Hoàng Tông so tài. Bây giờ Hải Hoàng Tông hèn hạ vô sỉ. Đông Hạ Đệ Tam trong mắt lóe lên nộ hỏa, một mặt tức giận nói: "Trường Phong huynh đệ, lần này là Hải Hoàng Tông không tuân quy củ, lý nên tác thủ bồi thường, vẫn là thôi đi, tác thủ Hải Hoàng Tông cũng sẽ không cho. Thần Thiên Tông đã không lớn bằng lúc trước." Giang Trường Phong lười nhác cùng hắn nói nhiều, lắc đầu nói: "Ta Thần Thiên chỉ cầu an phận ở một góc, không cùng hắn tranh." Lần này bị Hải Hoàng Tông khi dễ tới cửa, mới không thể không đáp ứng cuộc tỉ thí này. Đông Hạ Đệ Tam ánh mắt chớp động, nếu là có thể mượn nhờ Thần Thiên lực lượng trở về Đông Hạ, kia có thể là bớt đại phiền toái. Trên đường tới quá nguy hiểm, cứ như vừa trở về, nếu là xảy ra chút sự tình liền phiền phức. Chính mình vì Thần Thiên đứng một lần đài cũng không có quan hệ gì. Nghĩ tới đây, Đông Hạ Đệ Tam chính tiếng nói: "Trường Phong huynh đệ, như thế hèn hạ đồ vô sỉ, định không thể để cho hắn đạt được. Ta vì ngươi làm chủ." Không nói hèn hạ vô sỉ, cũng không nói chính mình trở về, chỉ là Thiên Viêm tạo hóa thảo sát hại tiền bối thủ này, chính mình cũng nhẫn không được. Ta đây là tinh thần trọng nghĩa. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, ngươi đây cũng là cái nào một màn, ta cần ngươi làm chủ. Ngươi, một cái tiểu tiểu khai khiếu, như thế nào cùng Hải Hoàng Tông bực này tông môn khiêu chiến? Giang Trường Phong cau mày nói, đừng loạn xen vào chuyện bao đồng, việc này tự có sư tôn ta làm chủ. Đông Hạ Đệ Tam ngạo nghễ nói, ta Đông Hạ Tam Hoàng Tử. Đông Hạ Tam Hoàng Tử. Giang Trường Phong nội tâm một trận nhức cả trứng, nhưng không thể không phối hợp hắn, bảo trì một mặt chấn kinh. Ngươi là Đông Hạ Quốc Tam Hoàng Tử, Đông Hải ba đại quốc một trong Đông Hạ Quốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.